Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Cái gì là ăn phân biểu tình? Hứa Diệp cười rất đắc ý. Hắn kế hoạch thực ra rất đơn giản. Sau khi vào phòng, liền tướng môn khóa. Đến thời điểm, người bên trong đừng mơ tưởng trốn nữa đi ra ngoài. Mà hắn là có thể hung hăng trả thù Từ Khuyết người bên cạnh. Chờ Từ Khuyết lúc trở về, hắn tới một cái nữa đột nhiên tập kích. Sau đó ngay trước mặt hắn đùa bỡn Lâm Thanh Thanh. Ừ, ta quả nhiên thông minh. Hứa Diệp nở nụ cười, đi tới cửa. Vốn là hắn cho là môn khẳng định khóa. Bất quá tới sau đó hắn mới kinh ngạc phát hiện môn lại không khóa. Ngực lớn nhưng không có đầu óc quả nhiên nói không sai. Cô gái này vãn lại cũng không biết khóa cửa. Hứa Diệp dễ như trở bàn tay mở cửa. Bên trong có chút âm xâm xâm. Theo bản năng, hắn rụt cổ một cái. Này nhà quỷ quả nhiên rất khủng bố. Cũng vậy, có thể đem ta đuổi giết được này tấm ruộng đất nhân. Khẳng định không đơn giản. Hứa Diệp lầm bầm lầu bầu. Cúi đầu, vào mãnh quỷ lâu, không bao lâu, ở mãnh quỷ lâu bên phải nơi góc đường, Từ Khuyết bóng người đi ra, nhìn Lâm Thanh Thanh phát tới tin tức, sắc mặt quái dị đạo, người này thật đúng là tiến vào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lúc này Từ Khuyết ngược lại là thay Hứa Diệp lo lắng. Lúc này một cú điện thoại gọi lại, là Trương Phương Chính. Từ Khuyết vừa mới nghe điện thoại, liền truyền tới Trương Phương Chính vội vàng thanh âm. Từ Khuyết, bây giờ thế nào? Người chắc chắn không cần ta an bài nhân thủ tới. Không cần, bây giờ ta nhìn chằm chằm người này đâu rồi. Đợi một hồi điện thoại cho ngươi đi. Ta sợ Hứa Diệp xảy ra chuyện. Sợ hắn xảy ra chuyện. Trương Phương Chính suy nghĩ thoáng cái không quay lại. Từ Khuyết, ta biết người này cùng hung cực ác. Nhưng là ngươi không nên đem sự tình làm lớn. Nếu như làm cho mọi người đều biết, ta cũng không tiện thu tay lại. Ta đương nhiên sẽ không đem chuyện làm lớn. Sự tình so với phức tạp. Trước như vậy đi, ta chuẩn bị cứu hắn. Không phải là Từ Khuyết. Ngươi chuẩn bị làm gì? Chờ tin tức ta. Từ Khuyết cũng không giải thích nhiều. Cúp điện thoại, Từ Khuyết liền tới đến phòng nghỉ ngơi. Mở ra theo dõi. Theo dõi, Hứa Diệp quỷ quỷ túy ma trước tới nơi này cái phòng nghỉ ngơi. Bất quá hắn không dừng lại lâu, bởi vì nơi này không có phi thường có giá trị đồ vật. Sau đó liền đứng dậy thẳng vào mãnh quỷ lâu. Màn ảnh hoán đổi, rốt cuộc quan sát được Hứa Diệp trạng thái. Chỉ thấy giờ phút này hắn đã tới phòng số 101 cửa. Từ Khuyết trực tiếp cười, người này đi xem Sadako sao? Sau một khắc, Hứa Diệp trực tiếp mở ra phòng số 101 nhà. Bên trong nhìn một chút, chỉ thấy bên trong nhà chỉ để một cái máy truyền hình. Theo hắn khai môn, máy truyền hình đột nhiên sáng lên, thoáng qua một mảnh bông tuyết. Không thứ gì à, Hứa Diệp đích thì thầm một tiếng, trực tiếp quan môn rời đi. Có thể là phát hiện căn phòng quá nhỏ, cho nên trực tiếp đi. Vận khí này thật là tốt. Vốn còn muốn nhìn một chút Sadako là thế nào giết người đây. Từ Khuyết cau mày. Được rồi, hay là ta tự mình xuất thủ, tránh cho người này huyết dơ bẩn ta mãnh quỷ lâu. Mới vừa đứng lên, ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Chỉ thấy Hứa Diệp đột nhiên đứng ở lầu hai cửa sắt bên kia. Hắn tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật, nở nụ cười, nguyên lai ở lầu 2. Từ Khuyết nhướng mày một cái, hắn nhìn thấy gì? Sau đó thấy Hứa Diệp chuẩn bị cậy khóa, hắn cho là lầu 2 là ở địa phương. Bất quá sau một khắc, thấy ác mộng oa oa phòng cửa phòng từ từ mở ra. Mặc gợi cảm Lâm Thanh Thanh chậm rãi đi ra. Yêu a, nguyên lai ngươi đang ở đây dưới lầu. Hứa Diệp thần sắc cười một tiếng, nhưng cũng nhìn một cái lầu 2. Chẳng lẽ lầu 2 còn có người? Ngươi là ai? Lâm Thanh Thanh cười một tiếng. không có một chút sợ hãi thần sắc. Cái này làm cho Hứa Diệp có chút lạ. Phải biết dưới tình huống này người bình thường thấy chính mình đều là một bộ ăn phân biểu tình. Nhưng này nữ lại còn hướng hắn cười. Cái này có chút không bình thường. Rất không bình thường. Bất quá đối với một cái cùng hung cực ác tội phạm mà nói. Trong lòng chịu đựng năng lực cực mạnh. Hắn liếm môi một cái. Động tác này là dã thú biểu dương chính mình thực lực cường đại một loại biểu hiện. Cũng là một loại muốn vào thực theo thói quen động tác. Đương nhiên, cẩu ngoại trừ, cẩu le đầu lưỡi thuần túy là suất mồ hôi hoặc là muốn ăn. Ta là ai? Hứa Diệp mỉm cười, chậm rãi đi tới. Ta là du khách nha. Tiểu cô nương, ngươi, một người. Đúng vậy, Lâm Thanh Thanh hơi cúi đầu. Ánh mắt thẹn thùng, chúng ta nhưng là đóng cửa, ngươi đi vào như thế nào? Ha ha, cửa không có khóa nha, một mình ngươi, không sợ. Hứa Diệp kinh hãi vui, tiểu cô nương này, nhìn một cái là phi thường đơn thuần nhân, lại đem hắn thật coi thành du khách. Ta lá gan một mực khá lớn, cho nên không sợ. Lâm Thanh Thanh lắc đầu một cái, mỹ nữ. Ta còn lần đầu tiên thấy gan lớn cô gái, nhất là người xinh đẹp như vậy. Hứa Diệp đến gần Lâm Thanh Thanh, đột nhiên hắn cảm giác không khí có chút âm lãnh. Cái này làm cho hắn rất quái lạ, bất quá mỹ nhân ở trước mắt, những thứ này quái cảm giác bị hắn tự động coi thường. Phải không, ngươi nghĩ làm gì? Ha ha, đương nhiên là muốn cùng ngươi độ sâu trao đổi một chút. Bây giờ ngươi cho ta cởi quần áo ra. Hứa Diệp ngôn ngữ bình thản, nhưng là tiết lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa. Bây giờ ngươi sợ sao? A, ngươi nghĩ làm gì? Lâm Thanh Thanh sợ hãi nói một tiếng, lui về phía sau tựa vào tường. Bên ngoài trong phòng nghỉ ngơi nhìn theo dõi Từ Khuyết trợn trắng mắt một cái. Thật đúng là không nhìn ra. Lâm Thanh Thanh cũng có biểu diễn thiên phú. Ha ha ha, ta muốn cùng ngươi vui đùa một chút nha. Ngươi ông chủ rất ghét đem ta hại thành cái bộ dáng này, cho nên ta muốn ngươi vì hắn trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Hứa Diệp giữ tợn cười một tiếng, từ phía sau lưng đã rút ra một cây chủy thủ. Ngươi có đao? Lâm Thanh Thanh kinh hoàng. Không nên, không nên. Ha ha ha, Hứa Diệp đắc ý cười to. Làm gì loại này một bộ ăn phân biểu tình? Ta rất ghét sao? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là biểu tình gì? Đột nhiên, Lâm Thanh Thanh khôi phục bình thản thần sắc. Ánh mắt chi tiết lộ ra một bộ nghiêm túc. Hứa Diệp bị Lâm Thanh Thanh đột nhiên biến chuyển thần thái làm cho sững sờ. Cái này ở hắn ấn tượng không khoa học. Lúc trước hắn làm chuyện xấu, bị người hại không người nào là khóc bù lu bù loa. Quỷ yêu cầu hắn không nên thương tổn các nàng. Nhưng là tiểu cô nương này, vừa mới còn một bộ sợ hãi dáng vẻ, lúc này lại không sợ rồi. Ngươi nói a, ngươi cảm thấy, ta hẳn biểu tình gì mới bình thường? Lâm Thanh Thanh chậm rãi đi tới, nàng đột nhiên lộ ra kinh hoàng thần sắc. Là thế này phải không? Sau đó đột nhiên lại lộ ra khóc tỉ tê thần sắc. Vẫn là như vậy khóc. Sắc mặt lần nữa biến chuyển. Còn là nói, ta hẳn yêu cầu ngươi không nên thương tổn ta. Ô ô ô ô, van cầu ngươi không nên thương tổn ta. Không muốn a, ta thật sợ hãi, thật sợ hãi. Ô ô ô ô, ngươi nói a, ta hẳn biểu tình gì? Ngoài ra ăn phân biểu tình là dạng gì? Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu, lặp lại nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi nói a, yên tĩnh trong hành lang đột nhiên trở nên phá lệ an tĩnh. Tay cầm đao nhọn Hứa Diệp đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Không chỉ là hoàn cảnh chung quanh có cái gì không đúng, trước mặt cái này dáng dấp đáng yêu động lòng người nữ hài lại càng không thích hợp. Rõ ràng như vậy tú sắc khả san mỹ nữ, giờ phút này lại giống như con thú dữ theo dõi hắn. Giờ khắc này, hắn lại phát hiện, ở trước mặt người mỹ nữ này thân, hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, loại này chưa bao giờ có cảm giác. Tới, hắn theo bản năng lui về phía sau, nuốt nước miếng giơ đao nhọn, cởi cho ta quần áo. Đây là hắn làm chuyện xấu thời điểm thường nói rồi. Bây giờ chỉ có phát nảy sinh ác độc lời mới có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn. Cởi quần áo, Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu. Ngươi còn chưa nói, ta hẳn làm ra biểu tình gì mới bình thường đâu rồi. Giống như vậy, có thể không? Dứt lời, Lâm Thanh Thanh đầu thay đổi 360 độ. Cùng lúc đó, sợi tóc bay lượn, lại gắng gượng biến thành dài hơn một thước tóc. Mà Lâm Thanh Thanh cặp mắt chậm rãi thối rữa, vô số vòi rớt xuống đất, chán ghét một màn kích thích Hứa Diệp thần kinh. Ngón tay hắn run rẩy chỉ Lâm Thanh Thanh. Ngươi, ta nói, ngươi làm gì vậy một bộ ăn phân biểu tình nhìn ta? Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu, nước sơn màu đen đồng tử nhìn chằm chằm Hứa Diệp, không có một tia màu sắc. Thối giữa gương mặt chỉ còn lại có kinh khủng. Ta hỏi ngươi đâu rồi? Làm gì một bộ ăn phân biểu tình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?